Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 324. Hắn tiểu ngốc thái thái. Tiêu Cửu Diêm thản nhiên dạ, tự phụ nam nhân chạm hắc tầm mắt dừng ở đứng ở cách đó không xa con gái trên người. Bạc thần mở miệng nói đạm thanh nói. Lại đây, quan hy tiểu đầu thùy cúi đầu, chậm rãi đi đến Tiêu Cửu Diêm trước mặt. Cửu gia, nàng thanh âm lại khinh lại nhuyễn, hô như vậy một câu, không thèm nhắc lại, tác tệ, sao lại thế này, Tiêu Cửu Diêm mâu sắc thản nhiên nghễ quan hy. Thanh tuyến trong trẻo nhưng lạnh lùng, quan hy hai xanh nhạt ngón tay rào, nhỏ giọng giải thích nói, cửu gia, sự tình là như vậy, ta lần này cuối kỳ khảo, khảo cái cũng không tệ lắm thành tích. Sau đó này vài vị đồng học liền cho rằng ta tác tệ, cũng không tệ lắm thành tích. Tiêu Cửu Diêm hỏi, khảo bao nhiêu, niên cấp thứ nhất Tiêu Cửu Diêm. Hắn túc hạ mi, chạm hắc ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng trên người quan hy đánh giá một phen. Tựa hồ ở tự hỏi hắn này tiểu ngốc thái thái tiểu đầu. Có thể khảo cái niên cấp thứ nhất. Quan hy nhận thấy được cửu gia tầm mắt, cắn môi dưới, ủy khuất hỏi. Cửu gia, ngay cả ngươi cũng không tin ta sao? Tiêu Cảnh Minh ở một bên yên lặng phun tào. Chủ yếu là tiểu thẩm ngươi thái học cha. Ngươi khảo niên cấp thứ nhất, quả thực chính là thế giới thứ 8 đại kỳ tích. Tiêu Cửu Diêm mâu sắc sâu thẳm. Hắn trích hỏi một câu nói. Vậy ngươi tác tệ sao? Quan Hy lập tức trả lời. Không có, không có gì do dự. Tiêu Cửu Diêm lược vừa nhấc đầu. Lãnh Thúy tầm mắt nhìn về phía đứng ở một bên hiệu trưởng. Thản nhiên nói, hiệu trưởng, ta thái thái nói nàng không có tác tệ, ta tin tưởng nàng, ngươi cảm thấy đâu? Hiệu trưởng bồi cười, cửu gia ngài nói là, này nhất định là cái hiểu lầm, ngài thái thái phẩm học giỏi nhiều mặt như thế nào khả năng hội tác tệ? Ta cũng tin tưởng nàng, phẩm học giỏi nhiều mặt, quan hy cảm thấy hiệu trưởng này đánh giá nàng mà nói. Chính nàng đều nghe không nổi nữa. Muốn nói nàng lần này thành tích hảo phẩm học giỏi nhiều mặt còn chưa tính. Cố Văn Khê đến trường kỳ treo nhiều như vậy khoa. Học được yêu, nàng thật đúng là không mặt mũi nói. Cũng mất đi hiệu trưởng yếu đòn ý nói hùa cửu ra. Loại này vi phạm lương tâm mà nói đều có thể nói ra. Xã hội, hiệu trưởng vừa dứt lời. Hà Khinh Thanh liền lãnh cười rộ lên. Phẩm học giỏi nhiều mặt, hiệu trưởng ngài là con thật sự. Đừng cười chết người, ai chẳng biết nói Cố Văn Khê trước học kỳ treo vài môn khóa. Đạt tiêu chuẩn sẽ không mấy khoa. Hiệu trưởng, ngài tưởng lấy lòng Tiêu gia cửu gia. Sắc mặt cũng không dùng khó coi như vậy đi. Chúng ta đồng đại tá huấn giảng một cái thành tín. Hiệu trưởng, ngài chính mình đều đã quên. Hà Khinh Thanh lời này chính là trắng trợn ở đánh hiệu trưởng mặt. Hiệu trưởng nghe xong sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Hắn nhận được Hà Khinh Thanh. Hà gia ở Đồng Thành cũng có chút sản nghiệp. Hiệu trưởng cùng Hà Phụ ở rượu trên bàn cùng nhau ăn cơm xong. Hiệu trưởng nổi giận nói. Dì đồng học ngươi đây là mục vô tôn trưởng. Hà Khinh Thanh mắt lộ ra trào phúng. Từng bước ép sát nói. Hiệu trưởng ngài như vậy làm việc. Rất khó làm cho ta có thể tôn kính ngài. Cố Văn Khê tác tệ, ngài chẳng lẽ đã nghĩ bởi vì Tiêu gia duyên cớ man xuống dưới. Hiệu trưởng, nơi này có thể có nhiều như vậy đồng học đang nhìn a. Hiệu trưởng lúc này cũng lâm vào cùng lương. Đạo giống nhau tiến thối lưỡng nan tình huống, Tiêu cửu gia ở trong này. Hắn đắc tội không thể, nhưng là hắn thân là đồng đại tá dài. Nếu ở bên ngoài thượng bao che một cái tác tệ đồng học, cũng không thể nào nói nổi. Công đạo không được, hiệu trưởng thế khó xử, cấp đều phải thượng hòa. Hắn nhìn về phía Tiêu Cửu Diêm, thấp giọng nói, cửu gia, người xem này, quan hy gặp sự tình phát triển đến nơi đây cũng không sai biệt lắm. Nhìn hiệu trưởng sốt ruột thượng hòa bộ dáng cũng quá thảm. Hiệu trưởng đã muốn 60 vài nhân, đỉnh đầu một mảnh địa trung hải, nhưng đừng cấp chung quanh một vòng tóc đều điệu không có. Di đồng học quan hy nhẹ giọng đánh gãy hiệu trưởng mà nói. Nàng nói, chúng ta vừa mới ước định còn giữ lời đi, ước định. Cái gì ước định, Hiệu trưởng sửng sốt, Quan Hy nhìn về phía hiệu trưởng, ngữ khí tốt lắm, thái độ cung kính. Hiệu trưởng, vừa rồi ta cùng dì đồng học ước định, nếu ta có thể chứng minh chính mình không có tác tệ, kia nàng liền công khai hướng ta cùng Tôn Manh đồng học giải thích. Hơn nữa nàng nhớ lỗi nặng. Hiệu trưởng, ngài cảm thấy như vậy được không? Quan Hy chính mình đề xuất, Tiêu Cửu Diêm còn tại một bên. Hiệu trưởng tự nhiên sẽ không đồng ý. Hơn nữa Quan Hy này thái độ, cùng Hà Khinh Thanh nhất so với, làm cho hiệu trưởng thoải mái hơn. Hiệu trưởng hỏi, Cố đồng học ngươi có thể chứng minh chính mình không có tác tệ. Ân, Quan Hy gật gật đầu. Hiệu trưởng nhìn về phía Tiêu Cửu Diêm. Cửu gia, ngài cảm thấy đâu? Tiêu Cửu Diêm thản nhiên câu thần. Đạm thanh nói, nghe thái thái. Rõ như ban ngày, lăng lảnh càn khôn, trước công chúng dưới, cửu gia cư nhiên kêu nàng thái thái. Quả thực là rất tu nhân. Quan Hy bên tai lập tức liền đỏ. Cửu gia, nàng nho nhỏ hô một tiếng. Hẹn thùng, Cố Văn Khê, đừng nữa kéo dài thời gian, Hà Khinh Thanh phía sau cảm thấy chính mình chiếm thượng phong. Cho dù Tiêu Cửu Diêm đến đây thì thế nào? Chỉ cần Cố Văn Khê không có cách nào chứng minh chính mình không tác tệ. Giải thích khi tội nhân, còn không phải nàng, nàng khí thế bức nhân chất vấn nói. Người yếu như thế nào chứng minh chính ngươi không tác tệ, này còn không đơn giản. Dì đồng học ngươi không phải cảm thấy ta sao Tôn Manh? Hoặc là từ nơi này trước đó lấy đến bánh cuốn sao? Ngươi đã không tin là ta chính mình khảo đi ra thành tích. Vậy hiện tại, Quan Hy cười tủm tỉm nhìn Hà Khinh Thanh. Gần từng tiếng chậm rãi nói. Đương trường ra bài thi khảo ta tốt lắm mà đi, không ai hội nghĩ đến Quan Hy hội dùng biện pháp. Này tự chứng trong sạch, nhưng nhất tưởng, lại là có thể làm. Quả thật, nếu bánh cuốn là hiện tại đương trường ra, ở nhiều người như vậy trước mặt, Cố Văn Khê nếu có thể đem bánh cuốn làm ra đến, vậy có thể chứng minh nàng không có tác tệ. Trái lại, nếu nàng làm không được, thì phải là tác tệ. Ngươi cảm thấy thế nào a? Dì, đồng, học, Quan Hy cười tủm tỉm nhìn Hà Khinh Thanh. Hà Khinh Thanh vẫn là cảm thấy Quan Hy không có cách nào tự chứng trong sạch. Ở nàng đưa ra yếu lão sư đương trường ra cuốn đương trường cuộc thi thời điểm. Trước tiên, của nàng phản ứng chính là Cố Văn Khê điên rồi. Làm cho lão sư đương trường ra bánh cuốn. Nàng có thể làm được. Nhưng là hiện tại nhìn đến trước mắt nhân mang theo cười. Như vậy chắc thoải mái nhìn nàng. Hà Khinh Thanh bỗng nhiên lại không xác định. Chẳng lẽ cuối kỳ khảo niên cấp thứ nhất thành tích. Thật là Cố Văn Khê chính mình khảo đi ra. Không, nhất định không phải như thế. Này ý niệm trong đầu mới ra đến. Hà Khinh Thanh lập tức lại chính mình phủ nhận điều. Cố Văn Khê chính là cái ngực đại ngốc nghếch bình hoa bao cỏ. Nàng bất quá là đến bây giờ còn ở hù dọa nàng mà thôi. Nàng không có khả năng khảo ra cái kia thành tích. Cấp chính mình làm xong trong lòng kiến thiết. Hà Khinh Thanh kiềm chế quyết tâm lý về điểm này không xác định. Nhìn về phía Quan Hy. Hảo, liền ấn ngươi nói là money nếu lão sư đương trường ra bánh cuốn. Ngươi có thể làm ra đến, cho dù ngươi không tác tệ, ta nói xấu ngươi tốt lắm money. Quan Hy cảm thấy mỹ mãn cười tủm tỉm. Của nàng thanh âm nhẹ nhàng lạnh xuống dưới, dì đồng học đến lúc đó, cần phải nói được thì làm được ấn Quan Hy cùng Hà Khinh Thanh đâu có. Tái làm cho lão sư bước phát triển mới bánh cuốn. Quan Hy một lần nữa khảo một lần, hiệu trưởng rất nhanh liền gọi điện thoại kêu lão sư lại đây. Lúc này đã muốn buổi chiều tam điểm nhiều, không có khả năng mỗi một môn khoa đều khảo, cuối cùng trích chọn hai khoa, cao đẳng toán học, cùng tuyến tính đại số. Hết chương.